ba người ngân hồ chiến đấu không mạng sống chết như vậy lại không lan đến gần người này chút nào. Y quay đầu nhìn về hướng ba người ngân hồ một cái, rất nhanh liền dời ánh mắt đi. Thế một màn này, mọi người vây xem ồn ào. Nhìn tình hình này, tựa hồ ngân hồ lấy một chỗi hai, vẫn tiếp tục chiếm thượng phong. Huyễn chi pháp tắc, vậy mà đã tu luyện đến cái trình độ như thế này rồi. Hai con người của đại hán tóc đỏ nhìn ngân hồ, mắt lộ ra vẻ kinh nộ. Trong khi nói chuyện, gã ôm thân thể của gãy trúc nam tử bay ngược ra sau. Ta để cho ngươi đi hả? Ngân hồ nói nhàn nhạt một câu, một tay nhấc lên, đầu ngón tay đại phóng ngân quang, đang tính bắn ra. Vào thời khắc này, hư không phía trên chấn động một cái, một đạo điện chớp năm màu lăng không hiện ra, bổ xuống đầu của ngân hồ, tốc độ nhanh khó tưởng tượng được. Ngân hồ biến sắc, thân hình lập tức bắn ngược về sau mà trốn tránh, nhưng tốc độ đạo điện chớp năm màu này quá nhanh, hơn nữa trước đó không có dấu hiệu nào, muốn tránh cũng không kịp. Điện chớp năm màu như cái vật sống, thiểm điện cuốn một cái, bọc lại cánh tay trái của gã. Phốc một tiếng vang nhỏ, cánh tay của ngân hồ trực tiếp đứt thành từng khúc, sau đó biến thành tro tàn. Thân thể của gã mơ hồ một cái, sau một khắc xuất hiện cách đó trăm trượng. Thế nhưng, cái đường điện chớp năm màu không có dừng lại buông tha, như dồi trong xương truy tung theo, quấn tới vị trí khác của ngân hồ. Sắc mặt của ngân hồ lạnh lẽo, cánh tay phải vung lên, chỗ mi tâm gã lóe lên tinh quang. Một đạo hư ảnh xiềng xích ống ánh chợt hiện lên, lập tức điện chớp năm màu lật ra, trượt qua bên cạnh thân thể của gã, rơi trên mặt đất, chui vào trong đó. Xoẹt, một tiếng vang lên, mặt đất lập tức hiện ra một cái lỗ đen, bay lên một đạo khói xanh lượn lờ. Hàn Lập thấy cảnh này thì hai con ngươi đại thịnh ánh sáng. Đây là cái lần thứ hai ngân hồ thi triển bí thuật thần niệm này. Thân hình của ngân hồ lại nhoáng một cái, rơi khỏi đó khoảng trăm trượng, bỗng nhiên há miệng phun ra một đạo huyết quang, rơi vào chỗ cái cánh tay cục. Tay cục hiện ra từng đạo tơ máu, nhanh chóng như chớp, trong nháy mắt mọc ra một cái cánh tay mới. Hắn xoay chuyển ánh mắt nhìn lại giữa không trung, chỉ thấy nơi đó lóe lên ánh chớp năm màu, một bóng người lăng không nổi lên, chậm rãi rơi xuống. Người này là một trung niên nam tử, vóc người cực kỳ cao lớn, so với người thường cao hơn gần nửa, da màu cổ đồng, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, phản phất như điêu khắc từ sắt thép thành, ánh mắt lẫm liệt, không giận mà uy. Gã mặc ở trên người một kiện áo giáp màu vàng, cũng là một tên giám sát tiên sứ. Tô Lưu! Ngân hồ nhíu mày, giữa hàm răng nói ra một cái tên. Giám sát sứ Tô Lưu, hắn cũng tới nữa. Cảnh Dương thượng nhân lộ ra vẻ kinh ngạc, kêu nhẹ. Giám sát sứ Tô Lưu hả? Là cái vị giám sát tiên sứ tọa trấn tụ cung thành ngươi nói đó hả? Hàn Lập thấp giọng hỏi. Chính là hắn đó. Giám sát sứ Tô Lưu chính là đại tu sĩ thái ở cảnh đỉnh phong. Lần này chỉ sợ ngân hồ nguy hiểm rồi đây. Cảnh Dương thượng nhân khẽ thở dài rồi nói. Ngân hồ là trọng phạm truy nã của thiên đình mà. Cảnh Dương đạo hữu, ngươi chính là phó sơn chủ Bách Tạo Sơn, cũng có thể coi là một phương của thiên đình rồi. Nghe khẩu khí của ngươi tựa như đang lo lắng cho ngân hồ bị bắt vậy. Trong mắt của Hàn Lập chớp lên quang mang, thấp giọng hỏi. Cảnh Dương thượng nhân nghe như vậy thân thể run một cái, vội vàng nhìn lại chung quanh. Thấy tất cả mọi người gần đó đang nhìn hướng Tô Lưu giữa không trung, không chú ý tới hai người đang đối thoại, lúc này mới sắc mặt buông lỏng. Lại đầu hữu nè, ta bất quá thuận miệng nói vậy thôi, lời nói đùa bực này tuyệt đối không nên nói ra nha, vạn nhất bị người thiên định biết được á, tại hạ sẽ gặp đại phiền toái đó. Cảnh Dương thượng nhân không ngừng kêu khổ, truyền âm nói. Cảnh Dương đạo hữu yên tâm đi, ta đã sớm thi triển cấm chế cách âm xung quanh rồi, vừa rồi nói chuyện á, ngoại nhân không có nghe được đâu. Lệ mổ há lại không biết nặng nhẹ vậy chứ. Hàn Lập cười ha ha một tiếng, truyền âm trả lời. Cảnh Dương thượng nhân khẽ giật mình, nhìn kỹ lại phụ cận hai người, quả nhiên thấy một tầng cấm chế nhỏ bé không dễ nhận ra bao hai người lại, ngăn cách với chung quanh. Trong lòng của gã buông lỏng, đồng thời có chút chấn kinh. Hai người đứng sóng vai ở chỗ này, Hàn Lập thi pháp bố trí cấm chế, vậy mà gã không phát giác ra được chút nào. Thực lực đối phương chỉ sợ còn trên gã dự đoán nữa. Nơi xa đường trường, trong mắt của ngân hồ nổi lên vẻ kiên già, sau đó thân hình chợt nhoáng một cái. Phụ cận chớp động ngân quang, hơn 10 bóng người màu bạc như thật như ảo hiện lên lần nữa, nhanh chóng bay về bốn phương tám hướng. Hơ, nếu đã tới vậy rồi, cần gì rời đi vội vã vậy chứ? Giữa không trung, Tô Lưu cười lạnh một tiếng, hai tay khẽ động, 10 ngón tay bỗng nhiên chụp một cái vào hư không với tốc độ mà mắt thường khó mà nhìn thấy được. Âm thanh lôi điện vang lên lư lư lư lư. Lúc nãy có vài chục cái đường hồ quang điện năm màu từ đầu ngón tay y bắn ra, điện xạ đuổi theo bóng người màu bạc. Tốc độ bóng người màu bạc này mặc dù cực nhanh, thế nhưng tia hồ quang điện năm màu càng nhanh hơn, lóe lên liền đuổi kịp bóng người màu bạc kia, lập tức cuốn lấy một cái. Một cổ chấn động chi dương pháp tắc từ trong hồ quang điện năm màu bộc phát ra, che mất cái bóng người màu bạc kia. Xoẹt một tiếng, những bóng người màu bạc kia đều vỡ vụn ra, phiêu tán biến mất. Chỉ còn lại một bóng người màu bạc, chính là bản thể của ngân hồ đang phi độn bỏ trốn. Giữa không trung, Tô Lưu cười nhạt một tiếng, 10 ngón tay biến đổi lần nữa. Hồ quang điện năm màu lập tức hội tụ lại với nhau, trong nháy mắt hóa thành 4 cái đầu lôi long năm màu. Mỗi một đầu đều dài mười mấy trượng, toàn thân tràn ngập hồ quang điện năm màu, vang lên tiếng tư lư, nhìn cực kỳ đáng sợ. 4 cái đầu lôi long lắc đầu vẫy đuôi nhoáng một cái, sau một khắc lăng không xuất hiện trên không ngân hồ, vờn quanh rồi cắn xuống. Một tiếng vang thật lớn, một cổ cự lực to lớn khó có thể tưởng tượng từ trên thân 4 cái đầu lôi long bộc phát ra, bao phủ ngân hồ lại. Thân hình phi độn của ngân hồ đột nhiên chậm lại gấp 10 lần, sắc mặt gã biến đổi, trong miệng hét lớn một tiếng, hai tay vội vàng huy động. Mi tâm gã đại phóng tinh quang, mấy hư ảnh thần niệm chi liên hiện ra, bay nhào tới 4 cái đầu lôi long làm chúng giao đảo một cái, lộ ra một khoảng cách. Ánh mắt của ngân hồ sáng lên, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo ngân ảnh bắn ra. Một trận tiếng vang kinh thiên động địa, một chùm sáng điện chớp năm màu lớn trăm trượng nổi lên, cực kỳ rực rỡ lóa mắt. Từng đạo hồ quang điện năm màu thô to di chuyển trong cái chùm sáng. Chùm sáng lôi điện đụng vào cái gì, hết thảy đều vô thanh vô tức biến thành hư vô, phản phất như một đầu cự thú đáng sợ có thể thôn phệ hết thảy vậy. Nhưng trong chùm sáng điện chớp năm màu xuất hiện trong nháy mắt, một đạo ngân ảnh từ đó bắn ra, lóe lên hiện ra thân ảnh ngân hồ. Giờ phút này nhìn gã khá là chật vật, sắc mặt tái nhợt thêm mấy phần, quần áo trên người thì vỡ vụn, trên cánh tay và thân thể cũng hiện ra từng vết thương đen kịch, nhưng cũng không quá nặng. Hắn chợt nghiêng đầu, nhìn về phía sau rồi kêu ầm lên. Nè, ta nói ngươi đừng ra tay á, ngươi cũng không cần ở một bên mà xem kịch vậy chứ. Giữa không trung, Tô Lưu nghe như vậy, quét mắt qua hướng tu sĩ áo tím đang đứng ngay như phỏng, gã hơi biến sắc một chút, nhưng động tác trong tay không dừng lại chút nào. Bấm quyết một cái, chùm ánh sáng chớp năm màu chợt vỡ ra, lần nữa hóa thành 4 đầu lôi long bắn tới ngân hồ nhanh như điện. Ngân hồ có chút kiên kỵ 4 cái đầu lôi long này, trên thân đại phóng ngân quang, thân hình mang theo tàn ảnh bắn nhanh tới tu sĩ áo tím. Là ngươi cầu ta xuất thủ, chuyện lúc trước xóa bỏ nha. Tu sĩ áo tím mỉm cười, lần đầu tiên mở miệng, thanh âm tràn ngập thu hút, là giọng nói nam. Sắc mặt của Hàn Lập hơi khẽ động, thanh âm này có vẻ quen thuộc. Được rồi. Thân hình ngân hồ dừng lại bên cạnh tu sĩ áo tím, tức giận kêu lên. Tu sĩ áo tím lại cười một tiếng, hai tay xoắn một cái, bên ngoài thân lập tức đại phóng tử quang, sau đó cuồn cuộn hóa thành mảng lớn hào quang màu tím nồng đậm, cuồn cuộn xung quanh. Một cổ dao động ma khí mãnh liệt từ trong hào quang màu tím bộc phát ra, khuếch tán mãnh liệt ra xung quanh. Hàn Lập thấy như thế trong lòng hơi động, cổ ma khí này không chỉ cường đại, hơn nữa lại cực kỳ thuần túy, hơn xa ma khí của hắn bộc phát ra khi thi triển Phạm Thánh Chân Ma Công. Những hào quang màu tím này hơi chấn động, lập tức như cá voi hút nước cuốn ngược trở lại, hội tụ sau lưng của gã tu sĩ áo tím, hóa thành một hư ảnh màu tím cao lớn 3 đầu 6 tay. Hình dáng 3 cái đầu này cũng không giống nhau, một cái đầu một sừng đang trợn mắt, một đầu thì đeo mũ giáp hình ngọn lửa, hai mắt thì nhắm nghiền, tựa hồ đang ngủ say. Cái đầu cuối cùng thì khuôn mặt lộ ra vẻ hiền lành, trên trán có một con mắt nằm dọc. Trên trán 3 cái đầu mọc ra một con mắt dài nhỏ nằm dọc, giờ phút này đang nhắm chặt lại. 6 cánh tay cũng nắm những cái vũ khí khác nhau, giản, roi, búa lớn. Giờ phút này ống tay áo của tu sĩ áo tím bay cuồn cuộn, lộ ra làn da thịt ở trên hai tay. Phía trên mọc đầy những cái mảnh vảy tím tinh mịn. Nhìn đến đây Hàn Lập nhíu lưỡi, rốt cuộc nhớ ra âm thanh quen thuộc của tu sĩ áo tím là ai. Thì ra là hắn. Hàn Lập lẩm bẩm, tu sĩ áo tím này hơn phần nữa là cái tên Thạch Xuyên Không lúc trước mà hắn gặp được tại Nguyên Hoang Thành. Alo, lát nhắc cho mọi người nhớ luôn. Cái tên Thạch Xuyên Không này á là lúc ở Nguyên Hoang Thành rủ Kim Đồng đi cờ bạc rồi ăn tiền của Kim Đồng đó. Rồi tiếp tục nha. Lúc này vảy tím ở trên hai tay tu sĩ áo tím cũng phát ra ánh sáng sáng người. Từng đường vân màu tím kéo dài ra, nhanh chóng khuếch tán ra toàn thân. Thân thể cũng theo đó biến lớn lên mấy lần, nguyên bản thân thể thon dài trở nên cực kỳ cường tráng. Bên ngoài thân hiện ra từng đạo ma văn màu tím, hai mắt thay đổi thành màu tím đen, bắn ra hai đạo tử mang. Khí tức cực lớn từ trên người lan ra, nhưng không đạt tới thái ất cảnh giới, chỉ là cấp độ kim tiên đỉnh phong. Hai tay của y bấm pháp quyết vung lên, hai đạo ánh sáng màu tím bắn ra, lóe lên chui vào trong hư ảnh pháp tướng sau lưng. Giữa hư ảnh đầu lâu pháp tướng kia hiện ra một cái sừng tử quang, tản mát ra chợt sáng lên, trở nên ngưng thực, mắt dọc ở trên trán chợt mở ra, một đạo ngân quang từ đó bắn ra. Trên ngân quang mang theo chấn động không gian pháp tắc vô cùng mãnh liệt, dẫn tới hư không phụ cận rung động không ngừng. Ngân quang lóe lên, chui vào hư không biến mất không thấy tăm hơi. Sau một khắc, hư không sau lưng ngân hồ lóe lên, một đoàn ngân quang lóa mắt lăng không hiển hiện ra, xoay tròn cấp tốc, hóa thành một vòng xoáy màu bạc. Bốn cái đầu lôi lông kia bay vụt tới, vòng xoáy màu bạc chợt dâng lên, bao bốn cái đầu lôi lông vào bên trong. Ánh bạc lóe lên chói mắt, bất luận vòng xoáy hay là lôi lông đều biến mất không thấy gì nữa. Sắc mặt của Tô Lưu khẽ biến, lộ ra một tia kinh ngạc. Nhưng vào thời khắc này, hư không phía sau gã lóe lên, một vòng xoáy màu bạc từ trống rỗng hiện ra. Ánh chớp năm màu sáng lên, bốn cái đầu lôi lông năm màu từ trong vòng xoáy bắn ra nhanh như điện, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay hung hăng đánh lên lưng của gã. Thân thể Tô Lưu đại chấn, toàn bộ cơ thể bị đánh bay ra phía trước. Một chiêu không gian na di này của ngươi quả thiệt là lợi hại nha, lần này xem ra cái tên Tô Lưu tự lấy đá nện chân mình rồi, thống khoái thiệt đó. Bên cạnh tu sĩ áo tím lóe lên ánh bạc, thân thể ngân hồ xuất hiện cười ha ha. Hiện tại chúng ta không thể chống lại Tô Lưu, đi thôi. Tu sĩ áo tím không nói nhiều như ngân hồ, hai tay bấm quyết nhanh chóng một cái. Sáu cánh tay pháp tướng màu tím ôm lấy tu sĩ áo tím cùng ngân hồ, sau đó ầm một tiếng, hóa thành một đạo tử quang lóa mắt điện xạ về phía xa. Chạy đi đâu? Một tiếng sấm nổ gầm thét truyền đến, từng tia chớp năm màu lăng không nổi lên, trong nháy mắt tràn ngập phạm vi mấy trăm trượng, hình thành một cái linh vực lôi điện bao phủ hai người biến thành tử quang vào trong. Linh vực lôi điện này cơ hồ ngưng động thực chất, lần nữa che phủ ánh mắt của đám người Hàng Lập bên ngoài. Bên trong linh vực lôi điện, từng đạo hồ quang điện năm màu từ bốn phương tám hướng hội tụ lại, phản phất như từng cây roi, hung hăng quật lên tử quang. Tử quang chấn động kịch liệt, ma khí màu tím ngay chỗ bị hồ quang điện năm màu đánh trúng bị bốc hơi một chút, hình thể nhanh chóng thu nhỏ lại. Chính giữa linh vực lôi điện, bóng người hoa lên một cái, thân ảnh Tô Lưu hiện ra. Áo giáp trên lưng của gã bị tổn hại một chút, lộ ra mảng lớn da thịt màu đồng cổ, nhưng cũng không có thụ thương. Giờ phút này tựa hồ Tô Lưu vừa bị lôi lông của mình đánh trúng, sắc mặt âm trầm dị thường. Hai tay của gã bấm quyết, hồ quang điện năm màu bên trong linh vực lập tức hội tụ lại một chỗ, rất nhanh hóa thành một chuôi chiến phủ lôi điện to lớn. Từng tiếng gầm hùng hậu từ trên chiến phủ lôi điện phát ra, cũng không phải là tiếng lôi đình nổ vang, mà là từng tiếng gầm cực lớn, uy áp ở trên chiến phủ lôi điện tản ra, cơ hồ có thể bổ cả thiên địa. Đi! Cánh tay Tô Lưu nhấc lên, sau đó vỗ xuống một cái, chiến phủ lôi điện chậm rãi chuyển động. Cự lực đáng sợ từ trên cự phủ tản ra, hư không phụ cận trực tiếp bị xé nứt ra, chém xuống hào quang màu tím, nhìn như chậm mà nhanh. Cơ hồ cùng lúc đó, một tiếng gầm rú to lớn truyền đến, một thanh cự kiếm màu đỏ to lớn như núi bay vụt tới. Phía trên quấn quanh hư ảnh một đầu hỏa giao to lớn, tản mát ra pháp tắc hỏa diễm khổng lồ. Tuy uy thế của cự kiếm màu đỏ không bằng cự phủ lôi điện, nhưng không phải chuyện đùa, những nơi đi qua hư không cũng bị vạch ra một đạo hắc ngân, cũng chém tới hào quang màu tím. Cách cự kiếm không xa, đứng đấy một bóng người màu đỏ, chính là Công Thâu Thiên thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Gậy trúc nam tử đã tỉnh lại chẳng biết từ lúc nào, đứng ở phía sau của Công Thâu Thiên, tổn thương cũng chưa lành hẳn, không có xuất thủ. Vào thời khắc này, bên trong cái đoàn hào quang màu tím chợt sáng lên một đạo ngân quang chói mắt, sau đó nhanh chóng khuếch tán ra, trong nháy mắt hình thành một mảnh linh vực màu bạc. Linh vực màu bạc vừa mới thành hình, chiến phủ lôi điện cùng cự kiếm màu đỏ liền bổ đến ầm vang, linh vực màu bạc lóe lên quang mang, đột nhiên vặn vẹo biến hình, hư không trong vòng mấy trăm trượng phụ cận cũng biến hóa theo, không ngừng kéo duỗi hoặc là chồng lên nhau. Chiến phủ lôi điện cùng cự kiếm màu đỏ bị lực lượng không gian vặn vẹo phụ cận quấn lấy, lập tức lệch ra, bay sượt qua linh vực màu bạc, nhưng cả hai vẫn va chạm vào nhau, phát ra một tiếng nổ rung trời. Linh vực màu bạc vốn sáng rực rỡ chợt ảm đạm, tựa hồ tiêu hao rất lớn, nhưng lại chấp động kịch liệt, đồng thời nhanh chóng kéo dài biến hình. Trong nháy mắt hóa thành một cái phi toa màu bạc, trực tiếp chui vào hư không, trong nháy mắt biến mất không thấy tăm hơi. Cơ hồ cùng lúc, bên ngoài tầng sáng màu xanh rung động mãnh liệt một cái, bên trong truyền ra một trận thanh âm vỡ tan. Màn sáng to lớn ầm một tiếng, trực tiếp vỡ vụn ra, hóa thành vô số thanh quang phiêu tán. Liên tiếp biến hóa phát sinh trong chớp mắt, Tô Lưu cùng Công Thâu Thiên cảm thấy trước mắt chớp động ngân quang mấy lần, Ngân Hồ cùng tu sĩ áo tím đã biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa. Đáng chết mà! Sắc mặt của Công Thâu Thiên bỗng nhiên trở nên cực kỳ khó coi, nhịn không được mà chửi một câu. Sắc mặt của Gãy Trúc Nam Tử cũng không dễ nhìn. Tô Lưu nhíu mày, giờ phút này sắc mặt giận dữ cũng chậm rãi biến mất, bấm quyết tản đi cái cự phủ lôi điện kia. Tô đạo hữu, lôi điện pháp tắc của ngươi vừa dặn khắc chế Ngân Hồ, ngay từ đầu nếu ba người chúng ta liên thủ hành động á, Dương huynh cũng không đến mức thụ thương, càng không để bọn chúng chạy thoát rồi. Ngươi đang chất vấn ta sao? Tô Lưu nhìn về phía Công Thâu Thiên, trên thân chậm rãi tản mát ra một cỗ khí tức âm hàn. Ta không phải là chất vấn, chỉ là nói sự thật mà thôi. Bắt Ngân Hồ là nhiệm vụ cấp trên giao cho ba người chúng ta, hiện tại hắn đã trốn rồi, cùng mang theo dạng hồn thảo, chúng ta làm sao báo cáo cấp trên đây? Sắc mặt của Công Thâu Thiên cứng đờ, khẩu khí mềm đi mấy phần. Bắt Ngân Hồ là nhiệm vụ của các ngươi, cấp trên chỉ lệnh cho ta xuất thủ tương trợ, cái gì làm ta đều đã làm, còn báo cáo như thế nào là việc của các ngươi. Những người còn lại trên phi xa đều là khách quý đến tham gia đại điển tụ Côn Thành, xử trí như thế nào thì chắc các ngươi cũng rõ rồi chứ. Tô Lưu đưa ánh mắt nhìn qua cảnh hoang tàn bốn phía nội thành, lại nhìn những người bị khốn ở trên phi xa đằng kia, cười lạnh một tiếng rồi nói. Vừa nói xong, gã phất tay tản đi linh vực lôi điện, cũng không đợi cho Công Thâu Thiên nói cái gì, thân hình nhoáng một cái biến mất không thấy tâm tích. Sau khi linh vực lôi điện biến mất, thân ảnh Công Thâu Thiên cùng Gãy Trúc Nam Tử cũng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Giờ phút này người vây xem chung quanh càng ngày càng nhiều, cơ hồ đông nghìn nghịch. Hai người bị nhiều người nhìn như vậy, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Công Thâu Thiên hừ lạnh một tiếng, một tay thúc giục pháp quyết, thân ảnh hóa thành hai đạo quang mang bay về phía xa. Phi chu một bên cũng hóa thành một đạo linh quang đuổi theo hai người, tất cả những người ở trên phi xa bị ném ra ngoài. Mấy người như được đại xá, trong nháy mắt tản ra bốn phía, biến mất không còn tâm tích. Mọi người vây xem thấy không còn náo nhiệt nữa cũng rất nhanh được ai nấy đi. Nhìn thần sắc của hai người kia như vậy, chắc không bắt được Ngân Hồ rồi. Hàng Lập nhìn hướng phi độn của hai giám sát tiên sứ, cười nhạt một tiếng rồi nói. Trong đầu của hắn hiện ra thân ảnh Thạch Xuyên Không, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Ngay lần đầu gặp mặt, người này hẳn là một tinh yêu tộc, gã thi triển pháp tướng ba đầu sáu tay không biết là thần thông gì, nhưng ẩn ẩn có chút liên quan tới Phạm Thánh Chân Ma Công. Hơn nữa, người này lại nắm giữ không gian pháp tắc. Đáng tiếc là vừa rồi, Tô Lưu triển khai cái linh vực lôi điện, không thể xem tình huống giao thủ lúc sau. Lệ đầu hữu nè, náo nhiệt á, người cũng đã xem xong rồi, hiện tại chúng ta nên đi đi, bây giờ nơi này chính là nơi thị phi đó. Cảnh Dương Thượng Nhân nhìn bốn phía một chút, thấp giọng thúc giục. Tại hạ đúng là nhiều chuyện, thật có lỗi để cho Cảnh Dương đạo hữu đợi lâu rồi, chúng ta đi thôi. Hàng Lập cười ha ha một tiếng rồi nói như thế. Trung tâm tụ cung thành tọa lạc tại một tòa tháp cao màu trắng, đâm thẳng lên chín tầng mây. Trong thiên điện tòa tháp, bóng người hoa lên một cái, thân ảnh Tô Lưu hiện ra. Bên trong điện, một nam tử mặc nho sam màu trắng đang ngồi thoải mái trên ghế, thưởng thức linh trà. Nhìn thấy Tô Lưu hiện thân, cũng không đứng dậy, trong miệng chậm rãi nói ra. Ngươi vừa rồi cố ý thả hai người kia đi. Ngươi cũng thấy sao? Tô Lưu nhìn nam tử nho sam một cái, không xác nhận đúng sai rồi nói. Tuy tu sĩ áo tím kia sử dụng không gian pháp tắc, nhưng với thực lực của ngươi, muốn lưu lại bọn hắn cũng không có vấn đề gì. Vì sao phải làm như vậy? Những lão gia hỏa kia cũng không dễ gạt như Công Thâu Thiên. Việc này nếu để cho cấp trên biết rõ, chỉ sợ ngươi sẽ gặp bất lợi đó. Nam tử nho sam nói như thế. Tu sĩ áo tím kia có thân phận không tầm thường, nếu bắt hắn mới thật sự phiền phức đó. Việc này nếu cấp trên biết rõ cũng sẽ không có trách phạt ta đâu. Tô Lưu nói ra. Hả? Người kia là ai? Nam tử nho sam hơi kinh ngạc hỏi. Quảng Nguyên Trai. Tô Lưu chỉ nói ba chữ. Cái gì? Người chắc chắn không vậy? Nam tử nho sam nghe lời này rốt cuộc có chút động dung. Ta làm việc tử của Trần Mực. Tô Lưu nói như thế. Còn Ngân Hồ, hắn là trọng phạm nổi danh trên Chu Thiên Đài. Cho dù ngươi không muốn lưu lại tu sĩ áo tím kia, thì vậy tại sao lại thả Ngân Hồ đi? Nho sam nam tử lại hỏi. Ta đã nói ta làm việc tử của Trần Mực. Ta không lưu lại Ngân Hồ tất nhiên có đạo lý. Sau này ngươi sẽ rõ thôi. Tô Lưu lạnh lùng nói. Nam tử nho sam nghe như vậy cười khổ lắc đầu. Thấy Tô Lưu không muốn nói nhiều lời, cũng không hỏi nhiều nữa. Tụ cung thành bên trong một mật thất. Bây giờ thế đạo càng ngày càng loạn nha. Cứ như vậy sau này ai còn dám tới tham gia đấu giá Ngọc Cung Lâu nữa đây chứ. Về sau ta nhất định phải bẩm báo việc này với thượng cấp. Cùng lắm là ngừng hợp tác với Hắc Sơn Tiên Cung. Bằng không danh dự của Bách Tạo Sơn sẽ sớm mất sạch thôi. Cảnh Dương thượng nhân vừa lải nhải vừa mở cấm chế mật thất ra. Cảnh Dương đạo hữu bớt giận đi. Buổi đấu giá này vốn là ngươi lừa nhát nhúng tay vào mà. Vì sao đừng quan tâm là được rồi. Chỉ cần sống nhàn hạ qua ngày ở trong nhàn dân sơn mạch là tốt rồi. Hàng Lập cười ha ha một tiếng rồi nói. Bề ngoài hắn tỏ ra vẻ nhẹ nhõm tùy ý, nhưng trong lòng nghĩ mà sợ. Nếu trên buổi đấu giá mà hắn cũng mạnh mẽ cạnh tranh với gã áo đen lấy vạn hồn thảo, chỉ sợ vừa rồi người bị tiên cung vây bắt chính là hắn. Ê, nhàn dân sơn bây giờ cũng có chút xưa đâu bằng nay rồi. Cảnh Dương thượng nhân thở dài nói. Thôi được rồi, đừng có nói những cái chuyện phiền lòng này nữa. Vẫn là nên xem cái món bảo bối mà ngươi bỏ trên số tiền lớn kia đi. Hàng Lập chuyển đề tài nói. Lệ đạo hữu nè, ta càng ngày càng cảm thấy ngươi không giống đan sư nha. Ngược lại giống như một người kinh doanh hơn á. Lông mày của Cảnh Dương thượng nhân nhíu lại hỏi. Tu hành trên núi có ai không phải là người làm ăn tính toán chi li chứ? Hàng Lập cười rồi hỏi ngược lại. Cái tên này. Cảnh Dương thượng nhân cười khổ lắc đầu. Dứt lời, gã liền lật tay lấy ra một cái hộp hình bát giác lớn chừng bàn tay. Gã nhấn vào chính giữa cái hộp một cái, thân hộp liền cạch một tiếng vang nhỏ. Từ tâm xuất ra 8 cái phiến lá hình tam giác, như đóa hoa nở rộ ra 4 phương 8 hướng. Hàng Lập đứng ở một bên, chỗ sâu trong hai mắt sáng lên lam quang, tập trung tinh thần nhìn mỗi đạo linh văn ở trên cái hộp bát giác kia, cũng nhìn từng động tác nhỏ của Cảnh Dương thượng nhân. Cảnh Dương thượng nhân mở cái hộp bát giác ra, rồi dốc ngược trên mặt đất. Hai ngón tay chạm nhau, đang tính điểm xuống thân hợp, động tác đột nhiên cứng đờ, ngừng lại. Hàng Lập phát hiện gã bất động, tự nhiên biết xảy ra chuyện gì, lập tức cười trêu chọc rồi nói. Sao vậy? Sẽ ta học lén được chiêu mở ra pháp bảo của ngươi hả? Không nói đến là ta căn bản xem không hiểu ngươi đang làm cái gì. Dù là ta xem hiểu đi nữa, ta cũng không có không gian pháp bảo giống như cái này của ngươi. Ngươi nói có đúng hay không nè? Cũng đúng. Kỳ thật thì trên thực tế cái phương pháp này cũng không phải là pháp môn cao thâm gì cả. Nhưng mà tính ứng dụng tương đối cao, trong Bách Tạo Sơn cũng không có mấy người chịu học. Người dù có học lắm, chỉ sợ về sau cũng không có đất dụng võ đâu. Cảnh Dương thượng nhân cười cười, nói. Vậy phương pháp này không phải là như gân gà sao? Vậy là có chuyện gì? Lông mày của Hàng Lập nhíu lại hỏi. Cảnh Dương thượng nhân vốn đã bắt đầu tiếp tục mân mê cái hộp bát giác kia, nghe lời này lại dừng lại. Nói cho người biết cũng không có vấn đề gì, vốn cũng không phải là bí sự gì cả. Cái này thoạt nhìn giống như là xương thú vậy đó, là một không gian pháp bảo, trên thực tế cũng không quá chuẩn xác, nói đúng ra là một kiện động thiên chi bảo. Gã do dự một chút rồi mở miệng nói ra. Động thiên chi bảo? Hàng Lập nghe xong không khỏi sững sờ, rất nhanh liền nghĩ đến một cái bảo vật khác của mình, Sơn Hải Châu. Sơn Hải Châu vốn là thánh vật không ngư nhất tộc, là bảo vật hàng đầu có khả năng chứa đựng núi lớn biển cả. Nếu xương thú này cũng là bảo vật như thế, vậy cũng là bảo vật vô giá rồi. Chỉ tiếc là lúc trước hắn phi thăng tiên giới không cách nào mang theo, nên để cái viên châu này lại ở linh giới. Cảnh Dương thượng nhân thấy Hàng Lập ngẩn người ra, cho là hắn không biết động thiên chi bảo là cái gì, lập tức giải thích. Khác với không gian pháp bảo bình thường, không gian bên trong động thiên chi bảo thường rất là lớn. Thiên địa linh khí ở bên trong có khả năng tự mình lưu chuyển, vì thế sinh linh ở trong đó vẫn có khả năng tự do sinh tồn. Có thể dùng để trồng linh thực, linh thảo, nuôi dưỡng linh thú nữa. Hàng Lập tự nhiên biết rõ điểm khác nhau của hai loại bảo vật này, nhưng vẫn gật đầu, biểu thị bản thân đã nghe hiểu. Bên trong tiên vực này, giá cả động thiên chi bảo rất là đắt đỏ nha, nhưng số lượng cũng không hề ít đâu. Ta vận dụng quan hệ Bách Tạo Sơn để mua sắm, tự nhiên dễ dàng đến cực điểm rồi. Nhưng lại đạo hữu có biết vì sao ta khẩn trương mua cái động thiên chi bảo này hay không? Cảnh Dương thượng nhân hào hứng lên, chủ động hỏi. Ta làm sao biết được chứ, nhưng nhìn ngươi bất chấp tiên nguyên thạch đó, cũng muốn tranh đoạt cùng người ta, liền biết nó có lai lịch rất lớn rồi. Hàng Lập lắc đầu không chút biến sắc nói. Không sai nha, đoạn xương thú này tên là Ngư Chi, là một trong 4 kiện động thiên chi bảo mà sơn chủ đời thứ 3 Bách Tạo Sơn chúng ta là Giải Tấn Nguyên rèn đúc ra năm đó. Mặt khác ha, 3 cái kiện kia là Hoa Chi, Điểu Chi, Trùng Chi, hợp xưng là 4 chi, hoa, điểu, ngư, trùng. Ta thu về thêm cái chi này nữa, thì bây giờ chỉ còn thiếu mỗi cái hoa chi là lưu lạc ở bên ngoài không có tin tức. Cảnh Dương thượng nhân gật đầu nói. Lại đặt ra những cái tên thanh nhã vậy hả? Xem ra cái vị sơn chủ này của các ngươi cũng là một diệu nhân nha. Hàng Lập cười nói. là vị sơn chủ có tính tình cổ quái nhất trong tam đại sơn chủ Bách Đạo Sơn chúng ta mà. Trừ Khai Sơn tổ sư ra là vị được đệ tử ở trong môn kính ngưỡng nhất. Truyền thuyết nói rằng hắn có thiên phú cực cao trong việc luyện khí, là đệ tử có những ý tưởng kỳ lạ nhất trong tông môn. Nhưng bị truyền công trưởng lão khiển trách vì không làm việc đàng hoàng. Vì sao bất ngờ hắn lại được nhị đại sơn chủ coi trọng, thu làm môn quan đệ tử dốc lòng bồi dưỡng. Cuối cùng trở thành một đời hùng chủ phục hưng Bách Đạo Sơn chúng ta. Trên mặt Cảnh Dương Thượng Nhân cũng lộ ra mấy phần tự hào nói. Nói nửa ngày rồi, ngươi cũng không giải thích được cái tên cổ quái này là như thế nào. Ngươi chi này phải làm sao mới giải khai được? Hàn Lập như có điều suy nghĩ gật gật đầu lại hỏi. Lại nói tiếp nè, cái vị tam đại sơn chủ này của chúng ta có tính khi cổ quái, ai biết hắn nghĩ như thế nào chứ? Không chừng là do hứng khởi nhất thời nghĩ ra mà thôi. Nhìn ngươi đã thấy nhịn không nổi rồi, ta cũng không nói nhảm nữa, liền mở nó ra đây nè. Cảnh Dương Đạo Nhân nhìn Hàn Lập một chút rồi nói. Dứt lời, gã liền đặt cái hộp bát giác dưới đất, ngón tay khắc họa lên bốn phía. Trên mặt đất rất nhanh xuất hiện một đường công tinh mịn, là một cái pháp trận nhỏ rắc rối phức tạp. Sau đó gã liền lấy ra cái đoạn xương thú kia, hạ xuống móc ngược lên cái hộp bát giác. Mở động thiên chi bảo này ra thôi, tại sao lại phiền toái như vậy chứ? Hàn Lập nhíu mày. Nếu không phiền phức vậy á, thì cái tên Kim Tiên không biết hàng kia đã sớm mở nó ra rồi, làm gì còn đợi đến phiên chúng ta nhặt được chỗ tốt vậy chứ? Cảnh Dương Thượng Nhân tức giận nói. Cảnh Dương Đạo Hữu nói có lý đó. Hàn Lập gật đầu nói. Thấy chưa, pháp trận khắc họa trên mặt đất gọi là Bát Nguyên Giải Trận. Động thiên chi bảo sau khi chủ nhân cũ chết đi, không ai có thể mở ra được. Chỉ có thông qua phương pháp này mới có thể mở ra lần nữa. Sau đó luyện hóa qua giống như là nhẫn trữ vật tùy ý đóng mở rồi. Cảnh Dương Thượng Nhân chỉ cái pháp trận trên mặt đất rồi nói. Thì ra là vậy sao? Đúng là hiếm thấy vô cùng đó. Hàn Lập cười nói. Được rồi, đừng có ngắt lời ta nữa. Kế tiếp chính là thời điểm mấu chốt mở ra nè. Ngươi đừng có quấy nhiễu ta nữa đó. Vẻ mặt của Cảnh Dương Thượng Nhân nghiêm túc lên, nói. Hàn Lập lập tức im lặng đứng ở một bên nhìn chăm chú. Chỉ thấy thần sắc của Cảnh Dương Thượng Nhân nghiêm lại, hai tay bấm pháp quyết, trong miệng yên lặng ngâm tụng. Hàn Lập nhìn thấy khẩu hình miệng của gã đang khép mở liên tục, mơ hồ nhìn ra gã đang tụng niệm cái gì đó, nhưng lại không biết pháp quyết vận hành như thế nào, lông mày không khỏi nhíu chặt lại. Sau một lát, hai tay của gã chỉ một cái, một đạo bạch quang bay vào đoạn xương thú. Mặt ngoài cái đoạn xương thú kia lập tức tỏa ra một tầng ngân quang sáng chói lan tràn ra, khiến cho toàn bộ khối xương cũng hóa thành màu tuyết trắng trong suốt. Cuối cùng khớp xương cũng hiện ra một đường vân cá vàng to như đồng tiền. Lệ đầu hữu chờ chút nha, chờ ta luyện hóa vật này xong sẽ mở ra. Cảnh Dương Thượng Nhân đưa tay nhặt cái ngư chi lên, nói với Hàn Lập. Hàn Lập còn đang tập trung suy nghĩ phương pháp vận hành pháp quyết, nhưng cũng gật đầu không nói gì. Cảnh Dương Thượng Nhân lập tức khoanh chân ngồi xuống, hai tay hợp lại nắm cái thú cốt kia, bắt đầu luyện hóa. Ước chừng sau ba canh giờ, gã mồ hôi đầm đìa từ dưới mặt đất đứng lên, thoạt nhìn bộ dạng đúng là tiêu hao khá là lớn. Lại đầu hữu nè, đã đến lúc nở hoa kết trái rồi nè, là thời điểm chia tiền rồi đó. Tuy sắc mặt của gã mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại tràn đầy vẻ vui sướng, mở miệng cười nói. Vậy thì nhìn thử một chút coi, xem vận may của chúng ta như thế nào. Hàn Lập cũng xoa xoa tay, một bộ dạng tham tiền. Cảnh Dương Thượng Nhân vạch một cái lên ngư chi, đoạn ngọc cốt kia lập tức rung lên quang mang, trở nên trong suốt. Trên đó tỏa ra ngân quang rực rỡ, hóa thành một quang môn cao hơn trượng. Bên trong quang môn mơ hồ có thể thấy một màu xanh biếc, có từng trận gió nhẹ từ trong thổi ra. Lệ đạo hữu, mời vào. Cảnh Dương Thượng Nhân mỉm cười, dẫn đầu bước vào quang môn, thân ảnh biến mất ở trong đó. Hàn Lập nhìn quang môn trước mắt, ánh mắt hơi ngưng tụ, sau đó theo sát Cảnh Dương Đạo Nhân cất bước đi vào trong cánh cửa. Vừa vào trong quang môn, Hàn Lập cảm thấy trước mắt sáng ngời mãnh liệt. Sau một khắc, thân hình liền xuất hiện phía trên một mảnh thủy vực sương khói mênh mông, một cổ không khí trong lành xông vào mũi. Hắn hít sâu một hơi, chợt cảm thấy tinh thần phấn chấn. Tiếp theo hắn lấy lại bình tĩnh, ánh mắt đảo qua khắp nơi, phát hiện phía dưới là mảnh thủy vực rộng chừng vài chục trượng, tương đương với một cái hồ nước nhỏ. Bốn phía xa hơn là một mảnh sương mù mịt mờ, không biết thông tới nơi nào, có lẽ phần cuối của không gian. Ở chính giữa hồ là một đảo nhỏ hình tròn, phía trên cây cối tùm, từng tiếng chim gáy truyền ra, chính giữa còn đứng lặng một tòa đình viện tinh xảo tường trắng ngói đen. Hai người Hàn Lập lơ lửng ở trên mặt nước, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy trong nước rung động từng trận, có từng con cá chép kim sắc to mọng bơi tới bơi lui trong đó, thỉnh thoảng phun ra từng cái bong bóng cực kỳ vui sướng. Không thể tưởng tượng được linh khí ở trong động này lại dồi dào vậy đó. Hàn Lập nhịn không được mà tán thán. Hoàn toàn chính xác, không kém so với một ít phúc địa tông môn ở tiên vực nữa. Ngươi xem, trong hồ nước này có lẽ có ít nhất hai linh tuyền. Tam đại sơn chủ quả nhiên như trong truyền thuyết nha. Tài trí bình thường như ta không thể so sánh nổi. Hổ thẹn, hổ thẹn. Cảnh Dương thượng nhân nhịn không được tháo cái bầu rượu xuống, uống một hớp rượu, sau đó thở dài một hơi rồi nói ra. Cảnh Dương đạo hữu vì sao lại nói đến truyền thuyết? Không biết hôm nay chấp trưởng quý môn là sơn chủ đời thứ mấy vậy? Hàng Lập vừa thưởng thức phong cảnh bốn phía làm cho người vui vẻ thoải mái vừa hỏi. Đời sơn chủ thứ ba hoàn toàn chính xác là một đời truyền thuyết rồi. Hôm nay ở chấp trưởng sơn môn chính là sơn chủ đời thứ năm. Thời gian trôi qua thiệt là nhanh nha. Người và vật mới chớp mắt đã không còn rồi. Cảnh Dương thượng nhân thở dài nói ra. Trong khi nói chuyện, hai người cũng đã bay vút theo mặt nước tới tòa đảo nhỏ giữa hồ. Leo lên đảo nhỏ, một hồi chim hót hoa nở lập tức từ trong rừng truyền đến. Hai người Hàng Lập đi dọc theo cái đường nhỏ lót đá trên đảo tiến vào rừng sâu, rất nhanh đã đi tới trước cửa tòa đình viện. Chỉ thấy bên trái phía trước đình viện có một linh điền nhỏ, chung quanh bao phủ một màn sáng màu tím nhạt. Trong đó sinh trưởng một số gốc linh thảo tiên dược hình thái khác nhau, linh khí dạt dào. Ánh mắt của Cảnh Dương thượng nhân sáng lên, đi tới phía trước, bàn tay đưa lên hạ xuống hai ba lần, liền mở ra cái tầng cấm chế đã qua không biết bao nhiêu năm không được bảo vệ gia cố. Lệ đạo hữu, ngươi là đan sư, có lẽ đồ vật ở trong này đều biết ha. Ánh mắt của Cảnh Dương thượng nhân đảo qua khắp nơi, quay đầu lại nói với Hàng Lập. Hàng Lập đi vào trong linh điền, ánh mắt cẩn thận đảo qua cái mảnh linh điền có diện tích không quá lớn này, trong nội tâm hơi động một chút. Ngươi chi ngọc cốt này không biết bị phong cấm bao lâu, linh thảo bên trong linh điền này hầu như cũng đã hơn 10 vạn năm rồi, đặc biệt là dài cộng cửu diệp thù du cùng mặt hương thảo kia, dược tính hầu như đã đạt đến trạng thái trọn vẹn nhất rồi, quả thực khó có được đó. Hàng Lập chỉ vào dược điền rồi nói ra. Lệ đạo hữu quả nhiên là hảo nhãn lực đó nha. Vì lúc trước ta đã nói, những cái linh thảo này trước ngươi có thể chọn 1/3. Nếu cảm thấy chưa đủ, những thứ khác ta có thể đổi cho tiên nguyên thạch bán cho ngươi, coi như sớm trả nợ cho ngươi. Cảnh Dương thượng nhân cười hàng hạt rồi nói ra. Chẳng lẽ lúc Cảnh Dương đạo hữu mượn tiền ta đã nghĩ đến phương án dùng cái bảo vật ở trong động thiên chi bảo hoàn lại hả? Không hổ là người làm ăn của Bách Tạo Sơn đó. Bổn sự mưu kế này quả thực làm cho tại hạ bội phục nha. Hàng Lập giơ ngón tay cái lên tán dương. Lệ đạo hữu nói lời ấy là sai rồi. Kỳ thật ta không tiếc số tiền lớn cũng phải mua ngư chi ngọc cốt này. Lý do chính là vì nguồn gốc tông môn phía sau. Về phần bên trong có cái đồ vật gì cũng giống như là người thấy tụng đổ xí ngầu vậy đó. Toàn bộ dựa vào vận khí mà thôi. Dù sao ta cũng phỏng đoán cái thứ trong này cũng chưa bị qua tay người khác. Cảnh Dương thượng nhân khoát tay áo rồi nói ra. Ta cũng không thể để cho Cảnh Dương đạo hữu dễ dàng trả cái khoản nợ nhân tình vậy. Theo như trước đây đã nói, linh thảo ta chỉ chọn 1/3 thôi. Tiên nguyên thạch thiếu ta, sau này đạo hữu trả từ từ cũng được. Hàng Lập vừa cười vừa nói. Dứt lời hắn liền bắt đầu tuyển chọn trong linh điền, thu 1/3 linh thảo vào trong túi. Bên kia Cảnh Dương thượng nhân cũng đã mở ra cấm chế trên cửa chính tòa đình viện. Bất quá gã cũng không tiến vào một mình, mà đứng ở ngoài cửa vừa uống rượu vừa thưởng thức phong cảnh khắp nơi, tuyệt không sốt ruột. Đợi Hàng Lập lấy xong linh dược quay lại, hai người mới cùng bước qua cánh cửa tiến vào bên trong đình viện. Khác với phủ đệ tiên gia đã thấy trước đây, bố cục ở trong tòa đình viện này lại bình thường giống như người thế tục. Cách hơn 10 bước bên ngoài cửa, đứng thẳng một bức tường màu trắng làm bình phong ở cổng, phía trên vẽ hai con cá chép một đen một hồng, đầu đuôi đối với hàm, cấu thành một cái vòng tròn sông ngư, phía trên nhộn nhạo một tầng quang mang màu trắng như có như không. Chỗ sâu trong hai mắt Hàng Lập lóe lên lam mang, liền nhìn thấy dưới vách đá có một tầng sương mù màu trắng bốc lên, lấy mắt thường khó thấy được. Đúng là có nồng đậm linh khí hội tụ lại nơi này rồi phân tán ra, có lẽ đây là điểm mấu chốt vận chuyển linh khí toàn bộ động thiên chi bảo này. Vượt qua tường xây làm bằng bình phong ở cổng, hai người tiến vào sân nhỏ đình viện. Nhìn qua trái phải có thể thấy hành lang hai bên sân nhỏ có vô số cổ khôi lỗi đã tiêu hao hết linh thạch, ngã tán loạn đầy đất. Cảnh Dương thượng nhân đi tới phía trước, cúi người xem xét chốc lát, có chút thất vọng lắc đầu. Cảnh Dương đạo hữu nè, sao vậy? Hàng Lập có chút nghi ngờ hỏi. Những khôi lỗi này không phải xuất xứ từ tay đại sơn chủ thứ ba, cũng không biết là người nào lưu lại đây. Tuy chế tác cũng có chút huyền diệu đó, nhưng hôm nay chính là một đống sắc dụng thôi, không thể dùng được nữa. Cảnh Dương thượng nhân nói như thế. Giống như đạo hữu nói trước đây đó, ngư chi này lưu truyền không biết bao nhiêu năm rồi, chủ nhân ban đầu có lẽ đã thay đổi không chỉ một người đâu, làm sao có thể bảo trì nguyên trạng toàn bộ được chứ. Ánh mắt của Hàng Lập đảo qua những khôi lỗi này, vừa cười vừa nói. Ừ, đúng là như vậy. Cảnh Dương thượng nhân gật đầu nhẹ, không hề xoắn xuýt nữa. Hai người đi dọc theo cái sân nhỏ đình viện tiến vào trong. Vượt qua ba tiểu viện đều kiểm tra một lần, phát hiện chủ nhân ban đầu của động thiên chi bảo này ngược lại có chút ý tứ. rõ ràng thập phần hứng thú thu thập họa tác danh gia thế tục. Trong đó có không ít tác phẩm của danh họa nổi tiếng được người đời kính ngưỡng tại thế giới phàm tục, lại còn không thiếu một ít thư pháp về danh thiếp người viết thư pháp nữa. Bên trong chánh đường treo một tấm khốc tăng thiếp, đúng là mười mấy vạn năm trước trong một tiểu quốc Kim Nguyên Tiên Vực có một vị thư pháp sử dụng để tế điện tổ tiên. Tấm thiếp này dùng bút viết mềm cứng cực kỳ biến hóa, màu mực đen đơn điệu giao thoa, kiểu chữ không bám theo một khuôn mẫu nào, phản phất như mặt lông bơi lội, thoạt nhìn hết sức tiêu sái, thậm chí có thêm vài phần phù lục tiên gia hàm súc thú vị. Tuy Hàng Lập không sở trường cái đạo này, nhưng cũng cảm nhận được sự thưởng thức của chủ nhân trước. Cũng may ngoại trừ những cái vật thế tục này ra, bên trong động thiên chi bảo này còn có một mật thất chuyên cất giữ bảo vật, bên trong không thiếu một ít tiên gia pháp bảo cũng đang dược linh tài. Hàng Lập xem xét một chút, phát hiện phẩm cấp của những bảo vật này không thấp, đại bộ phận đều dùng cho tu sĩ thái ức cảnh, trong đó lấy một xích vực hỏa phiến ẩn chứa hỏa thuộc tính pháp tắc, cùng một mộc xích ẩn chứa thời gian pháp tắc là trân quý nhất. Chủ nhân trước kia không biết dùng cái loại linh cầm nào chế thành hỏa phiến, trong đó ẩn chứa hỏa thuộc tính pháp tắc chi lực thập phần nồng đậm. Thúc dụng một chút thôi sẽ tạo ra một đạo hư ảnh hỏa diễm mơ hồ bắn ra, dễ dàng dung luyện pháp bảo kim tiên bình thường thành nước. Mộc xích thì toàn thân xanh tươi, bề mặt sáng bóng trơn trượt như ngọc, phía trên tuyên khắc dày đặc dấu vết nhỏ, phần đuôi dùng kim truyện văn tuyên khắc chữ nhỏ chi chít, chưa luyện hóa cũng không biết công dụng như thế nào. Lệ đạo hữu, lúc trước ở trong đấu giá hội, ta nhớ người coi trọng pháp bảo ẩn chứa thời gian pháp tắc chi lực, ưa thích không rời sao? Trong hai cái kiện bảo vật này nè, ta xem mộc xích càng thích hợp với người đó. Còn cái xích vũ hỏa phiến này thì để lại cho ta đi. Tuy ngày thường ta có hơi lười nhác một chút, nhưng dù sao cũng là luyện khí sư mà, hỏa phiến này là có nhiều trợ giúp lúc ta luyện khí á. Ánh mắt của Cảnh Dương thượng nhân rơi vào trên cái quạt lông, trong mắt không giấu được vẻ yêu thích. Cảnh Dương đạo hữu nè, cái hũ lúc trước là do có công dụng đặc thù, ta mới bằng lòng dùng nhiều tiền để lấy nó. Còn cái mộc xích này tuy phẩm cấp so với nó còn cao hơn, nhưng lại không hề có tác dụng với ta. Ngược lại cái xích vũ hỏa phiến này tại thời điểm ta luyện đan có thể sử dụng được đó. Hàng Lập nhíu mày tỏ ra vẻ ngại ngùng. Cảnh Dương thượng nhân nghe như vậy cũng rơi vào hoàn cảnh lưỡng nan, do dự một hồi lâu mới mở miệng nói ra. Lệ đạo hữu nè, chỉ cần ngươi không chọn hỏa phiến này á, sau khi ngươi chọn đủ đỉnh mức 3 phần, trong các đồ vật còn lại còn có thể chọn thêm 3 cái nữa. Ngươi thấy như thế nào? Cái này... Nếu đã vậy rồi, ta cũng không nên cưỡng ép đoạt cái vật mà ngươi yêu thích. Vậy thì như lời ngươi nói là được rồi. Hàng Lập tỏ ra vẻ do dự, suy nghĩ chốc lát, chậm rãi nói ra. Đa tạ lệ đạo hữu thành toàn. Cảnh Dương thượng nhân lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng nói. Sau đó Hàng Lập trước thu cái món mộc xích màu xanh vào trong cái vòng tay trữ vật, sau đó lại thu toàn bộ phần đỉnh mức của mình. Đợi làm xong hết thảy, Cảnh Dương thượng nhân mới mở ra quang môn động thiên chi bảo, hai người trước sau đi ra. Trở lại mật thất, khuôn mặt của Cảnh Dương thượng nhân tươi cười nhìn đánh giá Hàng Lập, bỗng nhiên mở miệng nói ra. Lệ đạo hữu nè, khó có được mà ta và ngươi hợp ý như vậy á. Ta có một yêu cầu quá phận nè, không biết có nên nói hay không nữa. Ý của Cảnh Dương đạo hữu là muốn ta đến Bách Tạo Sơn làm trưởng lão chấp sự gì đó hả? Hàng Lập cười hỏi. Không tệ đó, đây đúng là lời mời chính thức của ta. Trình độ luyện đan của lệ đạo hữu không phải là nông cạn. Nếu vào Bách Tạo Sơn chúng ta chính là một kế hoạch lớn á. Mà tông môn chúng ta nếu được lệ đạo hữu gia nhập ha, đồng giảng cũng là chuyện may mắn nhớ được cọc. Cảnh Dương thượng nhân nghiêm mặt nói ra. Đạo hữu không phải đã quên sao? Bây giờ lệ mổ còn đang bị sát suy chi kiếp buông xuống đây nè, tiền đồ hung hiểm khó lường. Nào có kế hoạch lớn gì có thể triển khai được chứ? Hàng Lập cười khổ một tiếng rồi nói ra. Không phải lần này đạo hữu có được huyền chỉ tinh thạch, chỉ cần luyện ra cái đan dược kia, việc khu trừ sát khí thì không thành vấn đề rồi. Đến lúc đó sẽ không còn những chuyện lo nghĩ này nữa. Cảnh Dương thượng nhân nói ra. Vậy thì mong được như lời cát ngôn của đạo hữu đi. Đoạn thời gian tiếp theo tại hạ muốn bế quan luyện đan, còn phải chuẩn bị nhiều thứ nữa, sẽ không tiếp tục làm phiền nữa. Hàng Lập vừa cười vừa nói. Cũng tốt. Đấu giá hội này cũng còn chút việc cần phải hoàn thành nữa, ta phải đi xử lý một chút cái đã. Thứ cho ta không thể đưa tiễn nha. Ngày mà ngươi luyện đan thành công khu trừ sát khí ha, ta liền mở một cái giò lục phôi tửu ăn mừng với ngươi á. Cảnh Dương thượng nhân ôm quyền nói ra. Cáo từ. Hàng Lập đáp lễ. Sau khi hai người từ biệt, Hàng Lập rời khỏi tòa biệt uyển, phát hiện trận rối loạn tụ cung nội thành lúc trước đã triệt để dẹp loạn, nội thành phi thường náo nhiệt như trước. Hắn không có dừng lại, đi ra tụ cung thành, quay trở về Giả Hạc Cốc, Nhàn Vân Sơn. Hết tập 146, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let Radio.